Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Long Thiên Đức tính toán nhỏ nhặt. Tần Phong đến từ Dương Sơn Trang về sau lần thứ nhất khảo thí chính thức bắt đầu. Ngồi trước máy vi tính, mở ra đã sớm thiết lập tốt khảo thí phần mềm. Tần Phong trước đem sở hữu đề mục, tất cả đều xem một lần. Trên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Một giờ sau, Tần Phong cuối cùng đem đề đáp xong, đè xuống đưa ra khóa. Điểm số trong nháy mắt liền bắn ra đến ân 100 điểm. Bất quá chờ hắn hướng mình bên trái nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao hai người đã không đang ngồi vị bên trên, mà bọn họ trên máy vi tính biểu hiện ra bọn họ điểm số 100 điểm ưm. Tần Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết mình bài thi đã không tính chậm, lại không nghĩ tới Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao hai người này hiệu suất đã vậy còn quá cao. Tốc độ nhanh như vậy, Tần Phong vừa mới đứng dậy, bên cạnh Long Thiên Đức cũng đè xuống xác nhận khóa. Rất nhanh, trên máy vi tính lần nữa bắn ra 100 điểm. Long Thiên Đức mà cười cười vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói. Có thể nha, rất có thực lực mà. Tần Phong vừa cười vừa nói. Thích hợp đi. Nói xong, hai người sóng vai đi ra đại sảnh. Giờ này khắc này, đại sảnh bên ngoài, Phác Húc Đông đang cùng Cát Chí Cao nói chuyện phiếm. Phác Húc Đông nói là tiếng phổ thông, bất quá mang theo nồng đậm Đông Bắc khẩu âm. Bởi vì dạy hắn tiếng phổ thông lão sư là Đông Bắc người. Cát Chí Cao, người đối Liễu Hạo, nhưng cái này người làm sao nhìn? Cát Chí Cao tuy nhiên người so sánh tuổi trẻ, nhưng là biểu lộ lại là không hề bận tâm. Nói chuyện càng là giọt nước không lọt. Cái này khó mà nói nha. Ta cùng hắn tiếp xúc tương đối ít, cho nên vô pháp làm ra bình phán. Phác Húc Đông nói. Ngươi đoán hắn lần này có thể thi nhiều ít phân? Phác Húc Đông vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến Long Thiên Đức thanh âm. 100 điểm. Cát Chí Cao cùng Phác Húc Đông hai người thân thể nhìn lại. Tần Phong cùng Long Thiên Đức sóng vai đi tới. Bốn người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Tuy nhiên Long Thiên Đức cũng không có nói ra hắn chia tay, nhưng là lấy Phác Húc Đông cùng Cát Chí IQ cao, tự nhiên năng đủ đoán được, chỉ sợ Long Thiên Đức cũng thi 100 điểm. Một cổ nồng đậm chiến ý từ bốn trên thân người phát ra. Giờ này khắc này bọn họ đều ý thức được, bọn họ bốn người là trước hết nhất từ trong đại sảnh đi tới, cũng là trước hết nhất thi 100 điểm. Điều này nói rõ bọn họ bốn người vô luận là tại tri thức dự trữ vẫn là tại IQ những phương diện này, không sai biệt nhiều. Chỉ sợ sau này đỉnh phong đọ sức sẽ tại bọn họ bốn người ở giữa triển khai. Sau nửa giờ, tất cả mọi người đều đi ra. Lúc này, bên ngoài trên đất trống loa phóng thanh âm vang lên lần nữa. Các vị các học viên, lần khảo nghiệm này kết quả đã đi ra. Cùng sở hữu 6 người thi 100 điểm, 5 cá nhân tại 95 điểm trở lên, 7 người tại 90 phân trở lên. Còn lại 90 phân trở xuống, phía dưới chúc mừng phía trước cái này 11 vị học viên thông qua thứ nhất vòng trắc thí. Còn lại vị học viên có thể lựa chọn qua. Hy vọng mọi người nay sau tiếp tục cùng Tử Dương Sơn Trang giữ liên lạc. Trắc thí thất bại trên mặt người cũng không có bất kỳ cái gì không vui cùng uể oải. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, bọn họ chỉ là Tử Dương Sơn Trang nhìn chúng tiềm lực cổ. Mặc dù không cách nào tiến vào trước hai mang ý nghĩa vô pháp tiến vào Tử Dương Sơn Trang hạch tâm, thương gia hàng ngũ, nhưng là Tử Dương Sơn Trang cũng là có bên ngoài thao bàn thủ tồn tại. Bọn họ đều là Tử Dương Sơn Trang bên ngoài thao bàn thủ có mạnh mẽ cạnh tranh giả. Mà lại, cho dù là Tử Dương Sơn Trang bên ngoài thao bàn thủ, tùy tiện đến một nhà lên sàn xí nghiệp, cũng có thể đảm nhiệm chủ lực thao bàn thủ tồn tại. Trắc thí kết thúc về sau, Mọi người chỉnh đốn một ngày. Ngày thứ hai buổi sáng, khi bọn hắn lần nữa đến số 9 biệt thự đại sảnh thời điểm, biệt thự trong đại sảnh bố cục đã phát sinh biến hóa. Lưu lại người chỉ còn lại có 11 vị. Mọi người ngồi xuống về sau. Cái vị kia giáo viên thanh âm vang lên lần nữa. Các vị học viên, thứ hai vòng trắc thí bị rất nhiều người coi là ma quỷ trắc thí. Mỗi một lần trắc thí đề mục cũng không giống nhau, nhưng là có một chút lại là đồng dạng. Cái kia chính là ma quỷ trình độ cùng gian khổ trình độ. Thứ hai vòng trắc thí tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn bài danh sau cùng hai người đều sẽ bị đào thải. Đây là vị trí cuối đào thải chế. Sau đó, mỗi người các người đều sẽ thu đến một phần gần nhất 15 năm qua tổng cộng 68 con cổ phiếu thị. Trường chứng khoán giá thị trường số liệu. Cùng chúng ta Tử Dương Sơn Trang đối với mấy cái này số liệu phân tích. Các người chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa đến nhớ kỹ sở hữu những tài liệu này. 3 ngày sau đó khảo thí tiếp tục tiến hành. Thoại âm rơi xuống. Đã có 11 vị công tác nhân viên trong tay mang theo thật dày nhất điệp điệp văn kiện thả tại mỏi. Người trên mặt bàn, Tần Phong nhìn thấy những văn kiện này về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Hết thảy có 68 phần văn kiện. Mỗi một phần văn kiện đều nhớ kỹ mỗi một cái cổ phiếu bao năm qua đến thị trường chứng khoán được. Tường tình cùng Tử Dương Sơn Trang đối với mấy cái này cổ phiếu phân tích. Long Thiên Đức một bên liếc nhìn những văn kiện này một bên nhìn về phía Tần Phong mà hỏi. Liễu Hạo Nhiên, đối với cuộc thi lần này nội dung, ngươi thấy thế nào? Tần Phong vừa cười vừa nói. Lần này ta muốn trước nghe một chút ngươi ý kiến. Long Thiên Đức không có khách khí. Vừa cười vừa nói. Cuộc thi lần này chỉ là cho chúng ta 68 phần văn kiện. Nhưng là cũng không có nói cuộc thi lần này thi toàn quốc cái gì. Cho nên đối chúng ta mà nói, độ khó khăn vẫn tương đối lớn. Bởi vì từ những văn kiện này chúng ta có thể nhìn thấy. Đã có mỗi cái cổ phiếu bao năm qua đến giá thị trường đồ. Cũng có Tử Dương Sơn Trang phân tích lời bình. Nếu như ta là giám khảo lời nói, có thể địa điểm thi nhưng thật ra là rất nhiều. Nói thí dụ như, đối với một cái cổ phiếu cái nào đó giai đoạn Tử Dương Sơn Trang là như thế nào lời bình. Nói thí dụ như một cái cổ phiếu năm nào ca đường nét thế đồ là dạng gì. Nhưng bất kể thế nào đến thiết kế, đối chúng ta những người này mà nói, độ khó khăn đều là phi thường lớn. Dù sao, mỗi một phần văn kiện vẻn vẹn văn tự tài liệu đều sẽ không thấp hơn 30 vạn chữ. Mà cổ phiếu ca tuyến đồ mỗi một phần đều chỉ ít tại 300 tấm đồ trở lên. Muốn đem những này ca tuyến đồ xu thế tất cả đều nhớ kỹ. Độ khó khăn không phải bình thường lớn. Cho nên, ta ý nghĩ là chúng ta có thể hay không tập trung một chút trí tuệ. Suy nghĩ một chút tiếp xuống chúng ta đến cùng thi toàn quốc cái gì. Tần Phong vừa cười vừa nói. Ta cho rằng hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Làm như vậy hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Đạo lý rất đơn giản. Mọi người không nhìn thấy tại chúng ta cái đại sảnh này bốn chu có nhiều như vậy máy quay video cùng bộ phối hợp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chúng ta nói tới mỗi một câu. Chúng ta mỗi một cái đồng hồ tình. Tử Dương Sơn Trang người quản lý biết tất cả rõ ràng. Rõ ràng. Cho nên, cho dù chúng ta thương lượng ra đến một cái căn nguyên đến, ra đề mục giám khảo cũng hoàn toàn có thể có tính nhắm vào tiến hành điều chỉnh. Ta cho rằng, mọi người không bằng ai đi đường nấy, chính mình dựa theo chính mình mạch suy nghĩ qua nghiên cứu. Nói xong, Tần Phong cầm từ bản thân trên mặt bàn văn kiện xoay người hướng về biệt thự phương hướng đi đến. Long Thiên Đức vừa rồi nhưng thật ra là đang lừa dối Tần Phong. Bởi vì Long Thiên Đức am hiểu nhất cũng là trí nhớ năng lực. Tuy nhiên không thể nói đã gặp qua là không quên được. Nhưng là phàm là hắn muốn nhớ đồ vật. Chỉ cần hơi cố gắng. Tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền sẽ thật sâu ghi chép lại. hắn sở dĩ muốn kéo lấy Tần Phong cùng đi nghiên cứu thì cái gì? Liền là muốn làm cái Tần Phong trí nhớ thời gian, tiến tới đem Tần Phong từ cạnh tranh giả trong bài trừ rơi. Bởi vì đi qua thứ nhất vòng trắc thí, Long Thiên Đức đã phát hiện, Tần Phong vai trò Liễu Hạo Nhiên bất luận là tại tri thức dự trữ vẫn là tại IQ tầng thứ bên trên, đều so với hắn yếu lược cao một chút, mà rõ ràng nhất thể hiện cũng là bài thi tốc độ. Đối với hắn mà nói, hắn cho là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Liễu Hạo Nhiên. Hắn cho rằng, Phác Húc Đông hắn khẳng định là không thể nào vượt qua. Nhưng là Cát Chí Cao cùng Liễu Hạo Nhiên hắn chỉ cần một vòng nghĩ biện pháp đem bọn hắn đào thải là được rồi. Nhưng là lần này, Long Thiên Đức âm mưu không có đạt được. Tần Phong đã mang theo hắn tài liệu rời đi. Tần Phong kỳ thực cũng không có phát hiện Long Thiên Đức âm mưu. Hắn sở dĩ không muốn tham dự Long Thiên Đức thương thảo, là bởi vì hắn cho rằng dạng này thương thảo hoàn toàn là dư thừa. Đến biệt thự về sau, Tần Phong liền ngồi tại trước bàn làm việc một phần cẩn thận đọc. Bất quá đang đọc thời điểm, Tần Phong cũng chưa chết nhớ cứng rắn đọc, mà chính là dùng xem kỹ ánh mắt đến đối đãi sở hữu tài liệu. Nhất là đối với Tử Dương Sơn Trang đối một số quan trọng tiết điểm thao tác đánh giá. Tần Phong tuy nhiên thừa nhận Tử Dương Sơn Trang đánh giá đại bộ phận đều là so sánh đúng chỗ. Nhưng là, đối vào trong đó chí ít 30% lấy thượng đánh giá, Tần Phong là không tán đồng, mà xem những tài liệu này quá trình, cũng là Tần Phong tự mình đề cao tự mình phong phú quá trình. Thông qua đối những tài liệu này xem, Tần Phong có thể tựa hồ nhìn thấy tại mỗi một cái cổ phiếu đằng sau hậu trường thao bàn thủ trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, mà tình huống hiện thật lại là như thế nào. Vì cái gì có chút thao bàn thủ thất bại rối tinh rối mù, mà có chút thao bàn thủ lại có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Tần Phong đối những tài liệu này xem cũng không có cảm giác được buồn tẻ không thú vị, mà chính là cảm giác được say sưa ngon lành. Mà hắn sở dĩ có thể thu hoạch được thiên lang cái này biêu hãn ngoại hiệu, cùng chính hắn đã từng nỗ lực là không thể tách rời. Tại lúc lên đại học sau, làm Tần Phong dự định tại trên thị trường chứng khoán có chỗ xem như thời điểm, hắn liền đã lấy tay sưu tập đại lượng tài liệu, mà Tần Phong chỗ sưu tập rất nhiều tài liệu đều bao hàm hôm nay cầm trong tay của hắn đến tài liệu. Cho nên, Tần Phong bây giờ nhìn những này tài liệu giống như là tại ôn tập đồng dạng. Nhất là xem Tử Dương Sơn Trang lời bình, giống như là Tần Phong ở chỗ một cái đỉnh cấp cao thủ tiến hành thảo luận, trao đổi lẫn nhau học tập. Bất cứ người nào thành công đều không phải là ngẫu nhiên, cho dù là có một ít ngẫu nhiên nhân tố tồn tại, nhưng khẳng định cũng có tất nhiên nhân tố tồn tại. Tần Phong vì tiến vào thị trường chứng khoán chỗ tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ học tập, là rất nhiều người, bao quát rất nhiều thao bàn thủ đều chưa từng tiến hành qua. Về phần tán hộ người chơi cổ phiếu sở dĩ sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, ở mức độ rất lớn là bởi vì tin tức không đối xứng tính chỗ tạo thành. Bởi vì không có một cái nào tán hộ người chơi cổ phiếu sẽ vì nghiên cứu thị trường chứng khoán, hoặc là nghiên cứu một cái cổ phiếu, mà đi nghiên cứu mâm lớn hơn mấy hộ sở hữu cổ phiếu gần 10 năm giá thị trường. Mà Tần Phong hoàn toàn cũng là một cái dạng này kỳ hoa tồn tại. Có câu nói rất hay, đọc thuộc lòng đường thi 300 thủ, sẽ không ngâm thơ cũng sẽ ngâm. Nguyên nhân ngay tại ở lần, làm người nhìn thị trường chứng khoán giá thị trường phập phồng nhìn nhiều lắm, làm người thấy rõ mỗi một cái cổ phiếu mỗi một lần chuyển hướng, trang ra là như thế nào muốn như thế nào làm. Như vậy người tại lựa chọn cổ phiếu cùng giao dịch thời cơ thời điểm, liền có thể làm được thành thạo. Nếu như không có công phu này, một cái tán hộ người chơi cổ phiếu nếu muốn ở trên thị trường chứng khoán kiếm tiền, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Tần Phong cũng không biết, tại hắn xem tài liệu thời điểm, phòng quan sát bên trong, Đồng Thúc cùng Thu Thúc cùng với Khác Tử Dương trong sơn trang cao tầng tất cả đều mật thiết chú ý. Mỗi người nhất cử nhất động, giờ này khắc này, Phác Húc Đông, Long Thiên Đức, Cát Chí Cao bọn họ những người này cũng tương tự đã chính mình biệt thự. Riêng phần mình lấy khác biệt tư thái đang đọc những tài liệu này. Nhất là Phác Húc Đông, hắn là một bên uống vào rượu vang đỏ, một bên hững hờ lật xem những tài liệu này. Bởi vì đối với hắn mà nói, đối với những tài liệu này nghiên cứu sớm tại 5-6 năm trước hắn liền đã tiến hành qua. Hiện tại hắn chỉ cần nhìn một số mấy năm gần đây đến tài liệu liền có thể. Mà lại Cát Húc Đông là một cái không bình thường có ý tưởng người. Cho nên đối với Tử Dương Sơn Trang làm ra một số đánh giá hắn cũng xem thường. Mà Long Thiên Đức cũng là nghiêm túc xem mỗi một phần tài liệu. Sau đó lặp đi lặp lại xem mấy lần. Cuối cùng đem phần tài liệu này chỉ nhớ khắc sâu về sau đổi lại một phần khác tài liệu. Lần này là Thu Thúc đầu tiên gợi chuyện. Hắn cười mỉm nhìn về phía Đông Thúc nói. Đông Thúc, đối với một vòng này ngươi thấy thế nào? Đông Thúc vừa cười vừa nói. Thứ nhất vòng thời điểm ngươi liền không coi trọng ta chỗ chọn lựa Liễu Hạo Nhiên. Kết quả thế nào? Hắn là thứ ba cái đi ra số 9 biệt thự. Điều này nói rõ hắn thực lực y nguyên bài danh trước ba. Cho nên ta cho rằng Liễu Hạo Nhiên thứ hai vòng y nguyên có thể tiến vào trước ba. Thu Thúc lại lắc đầu nói, ta không nhìn như vậy, ngươi xem bọn hắn trước bốn danh biểu hiện. Phác Húc Đông uống vào rượu vang đỏ nhìn tài liệu, rất rõ ràng, hắn đã tính trước. Cát Chí Cương một bên nhìn tài liệu một bên ngủ gà ngủ gật. Điều này nói rõ những tài liệu này đã sớm nhìn chán phiền. Hẳn là trước kia từng làm qua rất nhiều bài tập, lớn nhất nghiêm túc là Long Thiên Đức. Xem ra gia hỏa này là một cái ký ức lực mạnh phi thường người. Hắn đã chuẩn bị đem sở hữu tài liệu tất cả đều gánh vác. Chỉ có Liễu Hạo Nhiên, một bên nhìn tài liệu một bên lắc đầu. Ta cảm giác cái này Liễu Hạo Nhiên có chút tự cao tự đại. Nhất là ngươi nhìn hắn lắc đầu thời điểm, thường thường đều là đang đọc chúng ta Tử Dương Sơn Trang lời bình thời điểm. Vừa nói chuyện, Thu Thúc thao túng giám sát thăm dò, trực tiếp đem hình ảnh rút ngắn, nhượng mọi người thấy rõ Sở Tần Phong lắc đầu thời điểm ánh mắt chỗ nhìn chăm chú vị trí. Hạ Thúc cười lạnh nói, xem ra cái này Liễu Hạo Nhiên vẫn là rất thanh cao nha. Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ hắn thứ hai vòng đệ nhất giai đoạn thành tích sẽ không rất tốt. Bởi vì cái này giai đoạn cho điểm kết quả là bằng vào chúng ta trong tài liệu biểu hiện nội dung không có tiêu chuẩn đáp án. Thu Thúc vừa cười vừa nói, ta chỉ lo lắng Liễu Hạo Nhiên gia hỏa này quá mức thanh cao. Bài thi thời điểm quá mức tự mình, cuối cùng chỉ sợ liền đệ nhất giai đoạn khảo thí đều không qua được. Đồng Thúc lạnh lùng quét hai người liếc một chút nói, ta cho là các ngươi hai người tất cả đều xem thường Liễu Hạo Nhiên. Các ngươi cũng không nên quên, vì cái gì Liễu Hạo Nhiên sẽ bị ta chọn chúng trở thành số 3 tuyển thủ tiến vào đội ngũ chúng ta bên trong, cũng là bởi vì Liễu Hạo Nhiên tại gần nhất mấy tháng này bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn đối khắp cả trên thị trường chứng khoán nhiều cái cổ phiếu thương gia trang ra chiến lược ý đồ. Phân tích không bình thường tinh chuẩn, sai sót dẫn đầu phi thường nhỏ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nó có siêu cường tổng hợp phân tích cùng logic phán đoán năng lực. Mà lại là không bình thường tự tin. Vì cái gì người ta Liễu Hạo Nhiên vẻn vẹn dựa vào QQ Group liền có thể kiếm được tiền mấy ngàn vạn? Hội viên phí, cũng là bởi vì người ta Liễu Hạo Nhiên có thâm hậu bản lĩnh, mà lại khẳng định là trước làm rất nhiều bài tập. Cho nên, cho dù là Liễu Hạo Nhiên đáp án cùng tiêu chuẩn đáp án không nhất trí, ta cho rằng, nghiên phán tiểu tổ cũng cần phải coi trọng hắn cho ra đáp án. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.